Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chuyện trò vui vẻ. Nghe lời nói này, Hoàng Bộ Dạ trong lòng giật mình. Cái này sự tình, nếu thật là ngược dòng khởi nguyên, đem tiền căn hậu quả đều lý một lần. Nhất so đối lý chính là hắn Thiên Phong Quận, cũng không phải Lộc Vũ bên này. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, Hoàng Bộ Dạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Quốc chủ, việc này tình, ta thừa nhận, lúc ấy có lấy le thành phần ở bên trong, vì thế này chọc giận Thiên Phương Quận mọi người. Nhưng bất luận như thế nào, hắn Lộc Vũ có thể dạy giáo huấn ta Thiên Phong Quận người, lại không thể trực tiếp phí ta Thiên Phong Quận người a, lo lắng cho mình bị phạt. Hoàng Bộ Dạ trước giờ mở miệng nói, cũng là ôm đồm một bộ phận tội danh, nhưng làm cho Lộc Vũ thừa nhận lớn nhất tội danh, Thiên Phương Quận mọi người, sắc mặt hơi đổi một chút. Hoàng Bộ Dạ một chiêu này, có thể nói là đả thương người 1000, tổn hại 800, nếu mặc cho tiếp tục như vậy, nhất sau nhất định sẽ làm cho Lộc Vũ bị phạt. Quốc chủ, ngay sau đó, Thiên Phương Quận mọi người liền đều là nhất tề tiến lên một bước, thi lễ một cái, định mở miệng biện giải. Bất quá, Hoàng Bộ Dạ đương nhiên sẽ không cho mọi người cơ hội. Hắn trước giờ mở miệng, nói, thân ta vì lần này Thiên Phong Quận lĩnh đội người, Thiên Phong Quận bên trong người, không đem bảy Thiên Quận người để vào mắt, là chúng ta quá mức khinh cuồng, nguyện ý bị phạt. Thế nhưng, Lộc Vũ, hắn lại trực tiếp phế chúng ta người, này bằng với là không đem toàn bộ Đại Nguyên Quốc quy củ để vào mắt. Người như thế, nếu như phóng mặc hắn như này không kiêng nể gì cả xuống phía dưới, đối với chúng ta Đại Nguyên Quốc mà nói, chính là một cái mối họa. Cũng xin quốc chủ minh xét. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Bộ Dạ trực tiếp quỳ rạp trên đất lên, hướng về phía quốc chủ dập đầu đứng lên. Những lời này có thể nói chu tâm, trực tiếp cho Lộc Vũ ân lên một cái mối họa danh hiệu, hơn nữa còn không pháp biện giải, bởi vì Lộc Vũ đích thật là tổn thương bọn họ người. Thiên Phong Quận mọi người mặt sắc đều là nhất biến, quốc chủ là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái có thể cho Đại Nguyên Quốc đều không yên lòng người tồn tại ở trên cái thế giới này. Ngay sau đó, đều là nhìn phía quốc chủ. Quả nhiên, quốc chủ ánh mắt chợt đông lại một cái, sắc mặt khó coi đứng lên. Đại Nguyên Quốc có thể sinh tồn đến bây giờ, dựa vào chính là nhất chủng cương ngạnh thủ đoạn. Tức thì liền Hoàng Bộ Dạ nói là giả nói, nhưng nếu là có một tia khả năng, quốc chủ cũng sẽ không làm cho một ít không thể nào đoán trước chuyện tình phát sinh. Hắn nhìn phía Lộc Vũ, trầm giọng nói, Lộc Vũ, Hoàng Bộ Dạ nói nhưng là lời nói thật. Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi lóe lên, hướng về phía quốc chủ chắp tay nói, ta đích xác là về bọn họ người, cũng đích xác là biết Đại Nguyên Quốc quy củ, nhưng tuyệt không phải không đem Đại Nguyên Quốc quy củ để vào mắt, mà là bọn họ Thiên Phong Quận người khinh người quá đáng. Không cần nói nhiều, Đại Nguyên Quốc quốc chủ nghe đến đó, bàn tay vung lên, tức giận nói, ngươi biết rõ chúng ta Đại Nguyên Quốc quy củ, nhưng vẫn là đối với Đại Nguyên Quốc con dân hạ ngoan thủ. Còn đây là biết pháp phạm pháp, tội thêm nhất đẳng, ngươi thì không cần tham gia lần này tỉ thí. Soạt, lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện bên trong một mảnh xôn xao, Thiên Phương Quận mọi người khuôn mặt sắc trong nháy mắt khó xem. Lúc này đây, bọn họ nhìn thấy như này đông đảo thiên tài, tâm lý minh bạch, nếu là muốn ở trong đó bộc lộ tài năng ra nói, không phải Lộc Vũ không thể, nhưng bây giờ, Lộc Vũ trực tiếp bị bãi miễn tỷ thí tư cách, mà Thiên Phong quận mọi người, tắc thì là vẻ mặt kinh hỉ, ánh mắt sáng lên, toàn bộ Thiên Phương quận bên trong, bọn họ sợ hãi nhất, chính là Lộc Vũ, nếu là không có Lộc Vũ, bọn họ hoàn toàn có thể mang Thiên Phương quận cho dẫm ở chân xuống. Còn thân là người trong cuộc Lộc Vũ, khuôn mặt sắc cũng là khó xem. Hô, sâu đậm thở ra một hơi, Lộc Vũ mắt sáng lên, nhìn thẳng Đại Nguyên quốc quốc chủ, nhẹ giọng nói, quốc chủ, ngươi nếu như bãi miễn cuộc tỉ thí của ta tư cách, nhất định sẽ hối hận. Ta nghĩ, ngươi ở đây làm cho cả Đại Nguyên quốc đều tham gia lần tỉ thí này. Tất nhiên không phải đơn giản việc nhỏ, mà là nhất kiện liên quan đến Đại Nguyên quốc đại sự. Ta nếu như không tham gia, ngươi sẽ tổn thất một cái đệ nhất danh. Đương nhiên, đệ nhất danh không coi vào đâu. Nhưng ở cái kia liên quan đến Đại Nguyên quốc đại sự, cũng là tổn thất cực lớn a. Sự tình đã tới đây, Lộc Vũ cũng không có ý định tàng phong. Lúc này đây, vô luận như thế nào, hắn đều muốn thu được một lần này đệ nhất danh, trừ phi Đại Nguyên quốc quốc chủ có thể bằng lòng hắn một việc tình, Chu Diệt Viên đạo tử, Cửu Nguyên Ngưng Phách Cảnh Viên đạo tử, là Lộc Vũ trong lòng một cái khúc mắc, vô luận như thế nào cũng muốn đem giết chết. Ha ha ha, này lúc Thiên Phong quận hoàng bộ dạ nghe được Lộc Vũ lời nói về sau, tức thì cười ha hả, nói: "Ngươi chính là Ngũ Nguyên Ngưng Phách Cảnh, cũng dám vọng ngôn mình có thể tuyệt đối phải đến đệ nhất danh, là không đem chúng ta Đại Nguyên quốc rất nhiều thiên tài đều để vào mắt sao? Chí ít ta sẽ không đem ngươi để vào mắt." Ánh mắt híp một cái, Lộc Vũ quay đầu nhìn chằm chằm hoàng bộ dạ lãnh nói rằng: "Giờ này khắc này, không tính tàng phong Lộc Vũ, thân thể bên trên làm như có một sắc bén vô cùng khí thế di chuyển hiện, tựa như ra khỏi vỏ lợi nhận một dạng." Ồ, ánh mắt lóe lên, quốc chủ kinh ngạc liếc mắt một cái Lộc Vũ, không nghĩ tới lúc này Lộc Vũ ngược lại càng phát cường thế, chẳng lẽ hắn là có bài tẩy gì sao? Nhưng là nghe cái kia hoàng bộ dạ mà nói, chỉ là Ngũ Nguyên Ngưng Phách Cảnh thôi, tại sao như này lòng tin? Trong lòng thoáng qua vẻ nghi ngờ, quốc chủ nhìn phía Lộc Vũ, ngưng tiếng nói: "Ngươi hãy nói xem, vì sao như này chắc mình có thể trở thành một lần tỉ thí đệ nhất danh?" Khóe miệng hơi dương lên, câu dẫn ra một cái tiếu dung. Lộc Vũ nhẹ giọng nói: "Tự tin tự nhiên bắt nguồn ở thực lực. Đương nhiên, quốc chủ nếu một lòng muốn để cho ta rời khỏi tỉ thí nói, ta tự nhiên sẽ nghe theo. Bất quá, ta hy vọng quốc chủ có thể điều tra một cái Thanh Thạch Châu. Thanh Thạch Châu bên trong có nhất địa hạ thế lực, tên là Chợ Đêm, mặt ngoài trên chỉ là thần bí nhân tạo dựng, thực ra chính là viên đạo tử thế lực. Hắn ám tự bồi dưỡng thế lực của mình, mục đích gì, đến tột cùng là bởi vì cái gì, ai cũng không biết. Nhưng nói khó nghe, e rằng ý mưu đồ phản cũng không nhất định. Chỉ cần viên đạo tử tử vong, đối với Lộc Vũ mà nói, lúc này đây tỉ thí tham gia hay không đều không trọng yếu. Mục đích của hắn chính là tiêu diệt địch nhân của mình. Ồ, nghe nói Lộc Vũ lời nói, quốc chủ ánh mắt bên trong chợt hiện lên một cái tinh quang. Ý mưu đồ phản, bốn chữ này giống như là cùng nhau lợi nhận, sâu đậm đâm vào quốc chủ trái tim bên trong. Thân là quốc chủ, là tuyệt đối không cho phép chính mình Đại Nguyên quốc bên trong xuất hiện bất kỳ một cái phản tặc. Lời này là thật? Quốc chủ ngưng mắt nhìn Lộc Vũ, trầm giọng hỏi. Lộc Vũ gật đầu nói, thiên chân vạn xác, quốc chủ có thể phái người đi điều tra. Quốc chủ trầm mặc xuống, hắn muốn khoảng khắc, vẫy tay, đạo, người đâu, đi điều tra cái kia thanh thạch châu bên trong, đến tột cùng có hay không chợ đêm tồn tại, nếu như có, đem tiêu diệt, cái kia viên đạo tử, nếu thật như Lộc Vũ từng nói, cũng cùng nhau chu diệt đại viện quốc nội, không cho phép phản tặc xuất hiện, đây là chuyện tất nhiên tình, đúng, lập tức, liền có nhất người gật đầu đáp. Chợt liền xoay người rời đi nơi này, có thể nói là lôi lệ phong hành. Quốc chủ, ngươi dĩ nhiên đã bãi miễn cuộc tỉ thí của ta tư cách. Ta nghĩ, ta có thể với hắn nhóm cùng nhau đi đến cái kia thanh thạch châu bên trong. Tỉ thí này, không tham gia cũng được, thanh thạch châu chuyện tình mới là Lộc Vũ chân chính quan tâm sự tình. Ngay sau đó, hướng về phía quốc chủ chắp tay nói đạo, hết chương.